Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 68, hội nghị doanh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố vô cùng cũ kỳ của một phòng nào đó, ở đây có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau trên một cái giường, cả hai đang ôm hôn vô cùng nhiệt tình trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mấy phút sau hai người mới tách ra nhẹ nhàng nhìn nhau, thiếu nữ bên trên nhìn nam nhân bên dưới, hai mắt ánh sao hiện ra sự mê luyến. Hai người này không ai khác chính là Nagami và Oriha. Vui chưa? Nagami lúc này đưa một tay lên vuốt mái tóc dài màu hồng đang thả ra sau lưng kia của nàng, không như mọi lần cột hai bên. Hi hi, Oriha nghe hắn hỏi liền vui vẻ ngã người xuống ôm chắc lấy Nagami. Sau ngày hôm qua cùng làm nhiệm vụ quay về thì hắn liền chuyện tới bên nhà Chikage, đương nhiên không thiếu cùng hai tỷ muội thân mật rồi. Chỉ sáng nay hắn nhận được tin nhân của Oriha rủ hắn ra ngoài chơi. Nàng hôm nay được nghỉ ngơi không có show diễn hay bất cứ hoạt động nào, liền tranh thủ muốn đi chơi với hắn, cả hai sau đó đi chơi với nhau như những cặp hẹn hò khác. Oriha lần này thay đổi diện mạo, không cột tóc hai bên nữa mà thả dài ra sau lưng cùng hắn đi chơi, như thế mới không ai nhận ra nàng được, chỉ là nhan sắc của nàng khá giống vẫn để cho vài người nghi ngờ. Sau khi cùng đi chơi vui vẻ thì nàng liền dẫn hắn tới biệt thự này, cũng là nhà của nàng, chỉ là bây giờ bỏ hoang rất ít xài tới, từ khi mẹ nàng sinh nàng ra liền chết, còn người cha vô trách nhiệm kia liền biến mất, chỉ để căn biệt thự lại cho hai mẹ con nàng. Quản lý hiện giờ của nàng thực ra chính là quản lý của mẹ nàng trước khi mất, ông đã hứa với mẹ nàng là sẽ quan tâm và một tay chăm lo cho nàng, rồi họ gặp Mochizuki, thế là cuộc sống của nàng ra như bây giờ. Chỉ quản lý của nàng lúc này còn đang đi tìm nàng khắp nơi mà không biết rằng Oriha dẫn Nagami làm chuyện yêu đương thân mật. Sao ngươi không ăn ta như Mikoto tỷ và Hisugi tỷ? Oriha bất ngờ hỏi hắn một câu. Phải biết tuy hai người không mảnh vải che thân nhưng ngoài bước cuối ra thì cái gì cũng đã làm. Ngươi năm nay chỉ mới 14, tình trạng cơ thể không cho phép sẽ dẫn đến ảnh hưởng không tốt sau này, 2 năm nữa đi. Rồi ta cũng không bỏ qua ngươi đâu mà lo. Nagami lúc này vuốt ve thân thể nàng, bàn tay xoa nắn lấy bờ mông đàn hôi bên dưới, yêu thích không rời tay nói. Oriha nghe vậy vừa mất mát vừa cảm động ôm lấy hắn. Hôm nay ngươi sẽ đến hội nghị doanh nhân cùng bác sĩ Mochizuki à? Nàng nằm trên người hai tay không an phận vuốt ve cơ thể hắn mê luyện không thôi nói rằng. Đúng vậy, lần này tới đó để điều tra thông tin các mục tiêu tiếp theo, đây là cơ hội tốt. Hắn gật đầu nói rằng rồi suy nghĩ đến hội nghị đó đâm chiêu. Chán quá, ước gì cũng được đến đó. Nàng lúc này nằm trên người hắn làm nũng không thôi. Bóp, ngươi tính gây phiền toái cho mọi người à? Nagami nghe nàng cũng muốn đi liền không do dự dùng đánh mạnh lên kiều dồn đàn hồi kia giả vờ hung ác nói, phải biết nàng bây giờ là idol nổi tiếng, tới đó chỉ gây phiền phức mà thôi. Oriha nghe vậy liền bĩu môi không nói gì. Hắn vuốt ve cơ thể nàng một hồi bên dưới lại có phản ứng, tất nhiên nàng cũng nhận ra điều đó. Oriha, Nagami bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó vô cùng kích thích nói nhỏ vào tai nàng. Biến thái, Oriha nghe xong liền liếc mắt bĩu môi, nàng không ngờ hắn có ham muốn biến thái như vậy, sau đó liền đứng lên trước sự mong chờ của Nagami thì không lâu sau quay lại trong bộ trang phục idol và tóc cũng cột ra hai bên, đây là hình tượng idol bùng nổ Oriha mọi người yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami liền hứng khởi không thôi ngồi đó mong chờ nhìn nàng, Oriha không làm hắn thất vọng khẽ quỳ xuống cúi đầu làm hắn vô cùng hưng phấn không thôi. Idol mà mọi người yêu thích nhất làm việc này cho hắn, nghĩ tới đó kích thích vô cùng. Ban đêm, ở một tòa nhà to lớn tràn ngập ánh đèn rực rỡ, lúc này bên dưới có vô số người và những siêu xe hay các loại xe cao quý đang có từng người mặc trang phục khí chất cao quý bước ra mỉm cười chào hỏi nhau. Tại phía sau đó có một chiếc xe màu đen cũng khá cao quý bước ra, 4 người trong bộ trang phục như dạ hội, 2 nam 2 nữ. Nói đúng hơn là 1 thiếu niên, 2 mỹ nữ và 1 lão nhân. 4 người không ai khác chính là Nagami, Tsuguri, Fiona và Mochizuki. Đến đây tham gia hội nghị thương nhân với mục tiêu là điều ra các thương nhân tốt xấu, lập ra danh sách thanh trừ khói u của xã hội. Nagami hôm nay trong trang phục dạ hội với khí chất đặc biệt cùng với gương mặt tuấn tú khá hấp dẫn chú ý của mọi người, trở thành tiêu điểm. Có gì hay đâu chứ, thấy nam nhân tuấn tú là sáp lại gần. Suguri lúc này nhìn mấy thiếu nữ lẫn nữ nhân xinh đẹp đến bắt chuyện với hắn liền bĩu môi không vui nói rằng. Ha ha, người ghen à? Mochizuki lúc này vẫn ngồi xe lăn quay sang nhìn nàng cười thâm ý nói. Nào có, ai mà thèm ghen. Suguri nghe ông nói thì liền giật mình đỏ mặt lắc đầu một cái, nhưng nhìn thấy hắn được đám nữ nhân xinh đẹp bu gần đó liền bĩu môi không vui nói. Mochizuki và Fiona nhìn nhau mỉm cười, họ sao lại không biết tất cả mỹ nữ trong Black Label đều đặc biệt quan tâm đến Nagami. Thôi được rồi, đi thôi. Mochizuki thấy nàng không vui ra mặt liền mỉm cười nói. Fiona liền đẩy xe cho ông từ phía sau bước đi. Đi kia, đừng có ở đó tán dóc nữa. Suguri chen vào chúng nữ lôi hắn ra khỏi đó nói rằng. Thế bốn người cùng tiến vào trong tòa nhà to lớn đặc sắc kia. Không lâu sau cả nhóm xuất hiện ở một sảnh chính rộng lớn với vô số ánh đèn màu chiếu sáng khắp nơi, xung quanh toàn những người mặc đồ dạ tiệc, nhất là mỹ nữ nhìn hoa cả mắt. Ui ra, đang quan sát xung quanh thì thấy có người nhéo vào eo hắn liền kêu lên một tiếng thì quay sang nhìn thấy Suguri đang phòng má nhìn như giận hờn gì đó làm ba người Nagami nhìn cười một tiếng khiến nó đỏ cả mặt dậm chân một cái bước vào đám người. Hắn khá vui vẻ khi hỏi thăm Hisugi biết rằng Suguri và tên Inanaki không hề có quan hệ yêu đương, Nagami cũng biết bản thân xuất hiện một lần ở thế này 10 năm trước có lẽ đã gây ảnh hưởng không ít. Sau đó hắn theo sau Mochizuki làm quen với các doanh nhân đã số họ cùng ông nói chuyện, hắn chỉ phía sau mỉm cười mà thôi, lâu lâu được mấy mỹ phụ xinh đẹp chú ý hỏi vài câu mà thôi. Trong khi quan sát mọi người xung quanh thì bất ngờ có một bóng hình xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của hắn liền dõi theo, khi thấy nàng ngồi vào một bàn trống nào đó không có người thì hai mắt của Nagami trợn tròn khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Yuriko, cách chương.